Bất Hủ Thần Vương, chương 4, Bắc Cung gia tộc, góc truyện audio.com. Bất quá, Nhậm Thương Khung không có loạn, một trận chiến với yêu tộc, hắn đã trải qua sinh tử luân hồi, đã đủ để cho hắn ở trong mọi trường hợp đều giữ được trạng thái tỉnh táo. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Bắc Cung gia tộc dùng ca ca áp chế, người ta tính toán, đơn giản chính là vì tam cấp Nguyệt Hoa Huân Chương mà phụ thân lưu lại. Tam cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, chính là sở hữu của thế lực thần bí Thiên Các, tự nhiên không chỉ là biểu tượng vinh quang, người có được Nguyệt Hoa Huân Chương, cách mỗi 5 năm, có tư cách đi đến các phân bộ của Thiên Các nhận lấy ban thưởng xa xỉ. Cũng có thể đi Thiên Các lĩnh một ít nhiệm vụ có thù lao. Hơn nữa cách mỗi 5 năm, đều có một lần cơ hội khảo thí, một khi vượt qua khảo nghiệm, có thể trực tiếp nhập vào ngoại môn Thiên Các. Người biểu hiện xuất chúng, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào tổng bộ Thiên Các tu luyện. Nói tóm lại, phúc lợi rất nhiều, Vân La Thành chỉ là thành thị biên thúy. Từ trước tới nay, người đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương không vượt qua 20. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Hoa Huân Chương hiện có tại Vân La Thành, cũng không quá 3 miếng. Bởi vậy, mỗi một cái Nguyệt Hoa Huân Chương, đối với Vân La Thành mà nói, đều là hấp dẫn lớn lao, đỉnh cấp bảo vật, phải biết rằng, thế lực gia tộc bình thường, nếu như có thể cùng Thiên Các kéo lên quan hệ, cho dù là thế lực bên ngoài Thiên Các, đó cũng là dạng dỡ tổ tông, là việc trọng đại đáng giá được tuyên dương trên diện rộng. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Hoa Huân Chương trong nhà Nhậm Thương Khung, rất phỏng tay, rất đáng chú ý kiếp trước, Bắc Cung gia tộc cùng Vân La Thành gia tộc khác đồng dạng. Trong mắt Nhậm Thương Khung, không có bao nhiêu khác biệt, bất quá, kiếp trước một trận chiến cuối cùng, Bắc Cung Giao có cơ hội lui lại, nhưng lưu lại không đi, làm cho Nhậm Thương Khung sau khi sống lại đối với Bắc Cung gia tộc xem trọng một tầng. Bất quá, đây không phải là lý do mà hắn cùng Bắc Cung gia tộc thỏa hiệp. Hết thảy, chờ xem, Nhậm Thương Khung sửa lại một ít đầu mối, liền có rất nhiều biện pháp giải quyết. Trong đó phương pháp xử lý tốt nhất, chính là xoay quanh Bắc Cung Giao. Kế nhất Tiễn Hạ Tam Ưng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Nhậm Thương Khung lông mi nhẹ nhàng dương lên, trán cũng giãn ra, bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu thoáng nhìn qua đường. Trên đường đối diện, sứ giả Bắc Cung gia tộc đã sải bước hướng bên này đi tới. Sứ giả kia thấy Nhậm Thương Khung đang đứng ở cửa đình viện. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, đại khái trên đường đi đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Phải như thế nào áp chế Nhậm Thương Khung, làm như thế nào để cho Nhậm Thương Khung ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ khi gần đến liền cười dài nói, ha ha. Nhậm nhị thiếu gia thanh nhàn quá a, nghe đồn nhị thiếu gia ốm đau nằm giường. Không nghĩ đến nhị thiếu gia lại sinh long hoạt hổ, xem ra tin đồn của ngoại giới không thể tin hết. Người này chính là tộc đệ Bắc Cung Hạ của Bắc Cung nhất tộc tộc trưởng Bắc Cung Vũ. Địa vị tại Bắc Cung gia tộc miễn cưỡng có thể đi vào top 10. Hắn dùng ngữ khí trêu chọc như thế, hiển nhiên là không có đem Nhậm Thương Khung một thiếu niên mới 16 tuổi này để vào mắt. Nhậm Thương Khung lại bất động thanh sắc, ánh mắt bình tĩnh, mây trôi nước chảy liếc nhìn Bắc Cung Hạ, đồng thời ánh mắt còn mang theo 3 phần lạnh lẽo. Vốn là Bắc Cung Hạ muốn biểu hiện khí thế từ trên cao nhìn xuống. Đột nhiên phát hiện, tại phương diện tư thái khí độ, người ta đã hơn hắn rất nhiều. Tuy nói lúc này Nhậm Thương Khung đã có toàn bộ kế hoạch. Nhưng tại khí thế bên trên, cũng không nguyện để cho Bắc Cung Hạ chiếm được thượng phong. Biết rõ Nhậm Thương Khung tính cách ương bướng, Bắc Cung Hạ ý định lợi dụng nhược điểm này. Tam ngôn lưỡng ngữ chọc giận Nhậm Thương Khung. Cái này cũng có chút ít thất vọng rồi, thiếu niên ở trước mắt, căn bản không có phản ứng như trong dự đoán của hắn. Điều này làm cho Bắc Cung Hạ cảm thấy có chút thất sách. Bất quá hắn là càng già càng lão luyện, tự cười một mình mà nhìn Nhậm Thương Khung, mở miệng nói, Nhậm nhị thiếu gia, có hứng thú hay không? Tộc trưởng của ta mời ngươi đi Bắc Cung phủ một chuyến. Nhậm Thương Khung thấy Bắc Cung Hạ không vòng vo. Nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng, nhớ tới cùng yêu tộc đánh một trận chiến cuối cùng, Bắc Cung Giao bất ngờ liên thủ, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ý niệm danh mãnh, cười lạnh nói, thế nào đây, Bắc Cung Vũ tộc trưởng hẳn là thấy đại đạo hạt giống của con gái chậm chạp không cách nào thức tỉnh. Ý định chọn ta làm con rể, để thức tỉnh đại đạo hạt giống của con gái hay sao? Bắc Cung Hạ cười lạnh, Nhậm Nhị thiếu gia, người tự mình hiểu lấy, nếu là mấy năm trước. Lời này của ngươi còn có ba phần có thể, nhưng hôm nay, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn rồi. Mấy năm trước, tin đồn về phụ thân Nhậm Đông Lưu còn chưa xuất hiện. Cha sang thì con quý, nước lên thuyền lên, Nhậm Thương Khung tự nhiên là bánh thơm trái ngọt. Thế nhưng hiện nay, nghe đồn Nhậm Đông Lưu đã chết. Trong mắt thế nhân, Nhậm Đông Lưu đã là quá khứ, mà bản thân Nhậm Thương Khung tuy có được đại đạo hạt giống. Nhưng đã đến 16 tuổi còn không có thức tình, cái này ý nghĩa địa vị Nhậm Thương Khung hôm nay, hết sức khó xử, hắn đã không còn có cha để hãnh diện, lấy điều kiện bản thân, 16 tuổi còn không có thức tỉnh đại đạo hạt giống. Trong tu luyện giới, khả năng thức tỉnh đã cực kỳ bé nhỏ, tuy nhiên, Bắc Cung Giao cũng 16 tuổi, đồng dạng cũng chưa thức tỉnh đại đạo hạt giống. Thế nhưng, ít nhất Bắc Cung Giao còn có Bắc Cung Gia làm chỗ dựa. Hơn nữa bản thân nàng, mặc dù đại đạo hạt giống không có thức tình, nhưng thiên phú tu luyện cũng là thượng thừa. Tại Vân La Thành, tuy không cách nào so sánh với mấy thiên tài đã thức tỉnh đại đạo hạt giống. Nhưng cùng đồng hệ trẻ tuổi bình thường so sánh, thì không một ai hơn nàng. Những tính toán nhỏ nhặt này, trong nội tâm Nhậm Thương Khung tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ có điều, Nhậm Thương Khung hôm nay cũng không phải là Nhậm Thương Khung lúc trước. Có được 5 năm trí nhớ, có được cái nhìn đại cục mà người khác không thể thấy được. Hiểu rõ ràng điểm này, Nhậm Thương Khung há có thể cùng Bắc Cung Hạ chấp nhặt. Chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời nói nhảm, tùy ý khoát tay áo, đi trước dẫn đường đi. Hắn khí độ ổn trọng, trong mắt Bắc Cung Hạ. Tự nhiên là một điều ngoài ý muốn, Bắc Cung Hạ nhịn không được lại nói thầm trong lòng, có lẽ phải một lần nữa xem kỹ lại người trẻ tuổi này. Vân La Thành tuy không nhỏ, nhưng đối với võ giả mà nói, điểm khoảng cách ấy không coi vào đâu. Không bao lâu, Bắc Cung Phủ đã xuất hiện trước mắt, Bắc Cung gia tộc ước chừng là muốn cho Nhậm Thương Khung một hạ mã uy. Bố trí xuống trận thế thật lớn. Cơ hồ tất cả cường giả gia tộc đều xuất động, tiến vào đại môn, hai bên đều là tinh anh của Bắc Cung gia tộc, nguyên một đám biểu lộ phong phú, hoặc chê cười, hoặc cười lạnh, hoặc nhìn hằm hằm, hoặc xem thường, muôn hình muôn vẻ, nhưng biểu hiện cơ bản lại giống nhau. Cái gì là thiên các đệ tử hậu đại? Chẳng qua là tặc tử tặc tôn mà thôi, ha ha. Đều nói lão tử anh hùng nhi hảo hán. Nhậm Đông Lưu năm đó tên tuổi thật lớn, sinh hạ một đôi nhi tử Nhậm Nhị thiếu gia nghe nói cũng có được đại đạo hạt giống. Là người thừa kế Nguyệt Hoa Huân Chương, xem ra, cũng chả có gì đặc biệt, các loại chỉ trỏ, xì sao bàn tán, biểu hiện phi thường vi diệu, vừa đủ để cho Nhậm Thương Khung nghe được, nhưng mà không đến mức tại chỗ trở mặt, Nhậm Thương Khung như thế nào không biết, đây là Bắc Cung Vũ đang đội mũ cho hắn. Dùng những lời này chèn ép khí thế của hắn, phân tán tâm tư, làm suy yếu phòng tuyến tâm lý của hắn. Tuy minh bạch điểm này, cũng không có nghĩa là Nhậm Thương Khung nguyện ý bị đối phương áp chế. Đột nhiên dừng bước, hai mắt trừng lớn, loại kinh nghiệm này thời khắc sinh tử cuồng dã sát ý, làm cho ánh mắt của hắn lập tức rét lạnh như đao. Trong lúc đó, một đám Bắc Cung tộc nhân mới vừa rồi còn đang xì xào bàn tán đều câm như hến. Khí thế, thiếu niên này lại có khí thế lớn như vậy. Bắc Cung Hạ trong nháy mắt này, trong đầu thậm chí bốc lên một ý niệm cổ quái. Bắc Cung gia tộc tựa hồ có chút đánh giá sai thiếu niên này. Muốn từ trong tay người thiếu niên này đoạt lấy Nguyệt Hoa Huân Chương. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhậm Tinh Hà bị trói chặt trên một cây đại thụ bên trong đình viện Bắc Cung Phủ. Ánh mắt hai huynh đệ tiếp xúc, Nhậm Tinh Hà xấu hổ vô cùng, lộ ra một tia cười khổ, bất đắc dĩ quay đầu đi chỗ khác, bởi vì thương đệ đệ, nên Nhậm Tinh Hà không đành lòng thấy biểu lộ của đệ đệ trong giờ phút này. Bất quá Nhậm Tinh Hà đã đoán được, giờ phút này trên mặt đệ đệ, nhất định là tràn đầy chán ghét cùng xem thường a, nghĩ tới đây. Nội tâm Nhậm Tinh Hà tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, Bắc Cung tộc trưởng. Ngươi đây là ý gì? Nhậm Thương Khung hướng Nhậm Tinh Hà liếc qua, nhàn nhạt hỏi, hừ, Nhậm nhị thiếu gia, tốt xấu gì hai người các ngươi cũng là huynh đệ, cũng là huyết mạch của Đông Lưu lão đệ. Huynh trưởng của ngươi, lại không nên thân, đi làm đạo tặc, đến Bắc Cung gia tộc ta ăn trộm, theo như luật pháp Vân La Thành, Bắc Cung gia tộc ta có quyền dùng hình phạt riêng. Bắc Cung Vũ sắc mặt tái nhợt, thở phì phì nói ra. Nhậm Thương Khung thầm mắng một câu lão hồ ly, rõ ràng trong nội tâm vui cười nở hoa, có cơ hướng ta làm khó dễ, yêu cầu tam cấp nguyệt hoa huân chương. Lại giả trang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép à, Bắc Cung tộc trưởng. Nói đi, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Nhậm Thương Khung nói thẳng, ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào mắt Bắc Cung Vũ. Bắc Cung Vũ trong lòng rùng mình, người trẻ tuổi kia, cùng trong lời đồn không giống nhau a hát, việc này không nằm trong dự đoán của hắn, không cố chấp. Không nói nhiều, Nhậm Thương Khung một điểm căn do cũng không hỏi, trực tiếp hỏi biện pháp giải quyết, này không thể nghi ngờ trực tiếp làm rối loạn bố trí của Bắc Cung Vũ. Thân là Bắc Cung gia tộc tộc trưởng, một trong 10 đại tộc trưởng của Vân La Thành, Bắc Cung Vũ cũng rất chú trọng mặt mũi, mặc dù là mưu đồ Nguyệt Hoa Huân Chương, nhưng muốn hắn chính miệng nói ra, có chút khó a hát, dù sao. Bắc Cung Vũ hắn năm đó cùng Nhậm Đông Lưu cũng coi như có một đoạn giao tình không sâu. Bắc Cung Hạ biết rõ tâm tư tộc trưởng, cười hắc hắc nói, Nhậm nhị thiếu gia, huynh đệ hai người các ngươi tại Vân La Thành giàu gì cũng là nhân vật có mặt mũi. Hành vi trộm đạo nếu như bị truyền đi, không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Hậu quả tự nhiên có thể tưởng tượng, Nhậm Tinh Hà cố nhiên là lăn lộn ngoài đời không nổi. Thanh danh mất sạch, Nhậm Đông Lưu cả đời anh hùng, chỉ sợ cũng trôi theo dòng nước. Đáng sợ nhất là, loại sự tình này một khi truyền đến gia tộc, bị gia tộc trừng phạt, mới là điểm chết người nhất. Kiếp trước, chuyện này cùng một loạt phản ứng tiếp sau, cơ hồ có thể nói trực tiếp hủy đi Nhậm Tinh Hà. Thấy Nhậm Thương Khung không nói lời nào, Bắc Cung Hạ cho là hắn đối lý. Từng bước tới gần, nếu như ngươi không muốn thanh danh lệnh tôn mất sạch, không muốn ca ca tiếp nhận gia pháp của Nhậm thị gia tộc, không muốn một mạch các ngươi trở thành trò cười cho giới quý tộc, chỉ có một lựa chọn giao ra miếng Nguyệt Hoa Huân Chương mà cha ngươi lưu lại. Đến rồi, Nhậm Thương Khung lộ ra một tia mỉm cười, phảng phất mọi chuyện như trong dự liệu của hắn, Nhậm Tinh Hà lại tại chỗ kêu lên, Bắc Cung Hạ. Ngươi cũng không soi gương, bằng ngươi cũng muốn Nguyệt Hoa Huân Chương, ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi xứng sao? Bắc Cung Hạ cười lạnh, Nhậm Thương Khung trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Trước khi Bắc Cung Hạ nhìn thấy đã lập tức bình tĩnh như lúc ban đầu. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một vật Bắc Cung gia tộc khổ tâm chuẩn bị. Nghĩ lại chính là vì nó sao? Nguyệt Hoa Huân Chương vừa xuất hiện. Không khí phảng phất đột nhiên ngưng lại, ngoại trừ thanh âm nuốt nước miếng của vài người trong Bắc Cung gia tộc. Hiện trường một mảnh lặng yên, chỉ có những đôi mắt sáng rực, gắt gao nhìn thẳng vật trong lòng bàn tay của Nhậm Thương Khung. Cách chương.